Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giữ nữa, được không? Thiện Tình nhìn sáng vẻ nghiêm túc của bạn Thi, cuối cùng gật đầu, trong lòng cũng vô cùng rối loạn. Anh thật sự yêu mình như lời bác Thi nói sao? Sao có thể được chứ? Anh luôn bắt nạt mình, chán ghét mình, thậm chí là căm hận mình. Dù sao thì mình cũng là người phá hỏng hôn lễ của anh và Bạch Thiên Thiên. Suốt đường đi tới buổi trình diễn thời trang, trong đầu Thiên Tình đều chỉ nghĩ đến những vấn đề này. Càng nghĩ càng rối loạn, cuối cùng cô quyết định không nghĩ tới nữa, tập trung đi tới địa điểm trình diễn. Đây là buổi trình diễn rất quan trọng của công ty. Cô là nhân viên phụ trách tiếp đón phóng viên. Lúc Thiên Tình đến nơi, cả hội trường đã chật cứng nhân viên. Tất cả mọi người ai nấy đều bận việc. Rõ ràng đã cảnh cáo mình không được để ý người kia nữa, nhưng Thiên Tình vẫn theo bản năng tìm kiếm bóng sáng quen thuộc, nhưng không tìm thấy. Xem ra là anh vẫn chưa tới. Ôi trời, giờ là lúc nào rồi, sao vẫn còn bận tâm đến anh? Không phải đã quyết định sau khi kết thúc mọi chuyện mình sẽ rời đi hay sao? Bây giờ phải nhanh chóng thoát khỏi mới đúng chứ. Cạnh Thiên Tình, mày đúng là kẻ vô dụng. Thầm mắng mình một câu, cô vội vã bắt tay vào làm việc. Lúc danh sách phóng viên được chuyển tới, các người mẫu đã đến phía sau khán đài, trang phục cũng đã được đưa tới. Thiên Tình cúi đầu nhìn đồng hồ, 5 phút nữa phóng viên sẽ tới. Emily không ngừng nhìn sang ngoài. Sao Bạch Thiên Thiên còn chưa tới? Minh Tinh nổi tiếng đúng là có khác. Nghe nói là đích thân tổng giám đốc tự mình đi đón, bây giờ còn đang chụp ảnh ở studio, không biết có kịp giờ đến không nữa. Khó trách trong buổi trình diễn quan trọng như vậy mà anh vẫn chưa tới thì ra là. Cảm giác mất mát không khỏi dâng lên trong lòng cô. Cô buộc bản thân không được để ý nữa, cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình, cười nói. Không sao đâu, cuối là át chụp bài, bây giờ tới cũng vẫn kịp. Ừm, Thiên Tình, ký giả đến rồi, tôi chuẩn bị ký tên đây. Cô sang mời khách vào bàn, Emily nói với cô. Được, tôi sẽ đi ngay. Thiên Tình và Emily đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng những hỗn loạn phía sau khán đài. Nguy rồi, tiêu rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Thiên Tình và Emily liếc mắt nhìn nhau. Tôi ra phía sau khán đài xem thế nào. Cô đi dẫn ký giả vào hội trường nha, Thiên Tình nói. Emily gật đầu. Ừm, lại chờ đừng xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta cũng xong đời luôn. Buổi trình diễn lần này vô cùng quan trọng, Thiên Tình không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến phía sau khán đài. Quả nhiên, phía sau khán đài đang vô cùng rối loạn, cả người mẫu lẫn nhân viên đều câm như hến đứng sững ở đó. Nhà thiết kế như đang phát điên. Chuyện này là thế nào đây? Muốn tất cả mọi cố gắng kiếm củi ba năm thiêu rụi một giờ đúng không? Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Tình nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp. Nghe nói người chịu trách nhiệm mặc bộ thiên sứ lộ vừa bị tai nạn giao thông, lúc này không thể tới trình diễn được. Cái gì? Đây thật sự là tin xấu. Mai, ở đây còn rất nhiều người mẫu, tôi nghĩ hay tạm thời tìm một người nào đó để thế vào đi, có người nhỏ giọng đề nghị. Nhà thiết kế tên Mai vung tay gạt ra áo đổ xuống đất cái sầm. Cô cho rằng ai cũng có thể mặc bộ đồ này của tôi sao? Cô nói cho tôi biết, trong đám người mẫu ở đây, ai có thể thể hiện được sự nổi bật của bộ trang phục này của tôi đây? Sau khi mọi người quay mặt nhìn nhau, không người nào dám trả lời. Tầm mắt Mai lườm lườm đảo quanh đám người trước mặt một vòng, đột nhiên anh ta dừng lại, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng. Cô đó, bước ra đây. Ngón tay anh ta chỉ vào không trung. Thiên Tình kinh ngạc nhìn lại anh ta, mọi người cũng đều nhìn sang Thiên Tình. Gọi tôi sao? Cô đưa tay chỉ mình. Đúng, chính là cô. Cô bước lên trước để tôi nhìn xem. Nhà thiết kế lặp lại một lần nữa. Thiên Tình khó hiểu từ phía sau đi lên, nhưng những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Ánh mắt nhà thiết kế như tia X quang chiếu lên khắp người cô. Không tính là cao gầy, những vóc dáng cũng được xem như cân đối. Ngực đầy eo thon, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bụng hơi to hơn bình thường. Nhưng cũng may nhìn kỹ mới thấy rõ. Hơn nữa bộ trang phục này được thiết kế theo kiểu rộng thoải mái, cho nên dù bụng cô ta có nhiều lên một chút cũng không ảnh hưởng gì. Điểm quan trọng nhất chính là khuôn mặt thanh tú kia, hoàn toàn không thoa miếng phấn nào, người da rất trắng mịn, nhìn tổng thể thì có vẻ sạch sẽ và có cảm giác tươi mát, thoải mái vô cùng. Sống mũi thon cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm kia, khiến cô ta toát lên vẻ trong sáng ngây thơ. Dưới con mắt có một nốt ruồi lệ, cái này hoàn toàn có thể phối hợp với nốt ruồi lệ của Bạch Thiên Thiên. Hai người các cô quả thực là trời sinh để hợp tác với nhau. Tôi quá rồi, cô chính là cứu tinh của mọi người đấy. Nhà thiết kế vỗ tay cái bốp. Sao? Bỗng dưng bị đặt lên vai trách nhiệm nặng nề, Thiên Tình hơi ngỡ ngàng. Mấy giây sau liền vội vã sửa tay. Tôi không làm được, tôi không phải là người mẫu. Nếu cứ như vậy mà liều lĩnh đi lên sân khấu, thì tổng nhất định sẽ rất giận dữ. Đến lúc đó không phải tất cả mọi người đều cùng gặp nạn hay sao? Cô không muốn làm liên lụy đến những người khác. Không, tôi rất tự tin với con mắt của mình. Tôi khẳng định ở đây không ai hợp với bộ trang phục này hơn cô. Cho dù là Thi tổng khi nhìn thấy cũng sẽ đồng ý. Mai rất chắc chắn. Nhưng tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net